Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Phần 118. Cố Vô Kế cũng không hiểu loại chuyện này, duỗi tay vỗ vỗ Trình Gia bả vai, người sau tức khắc thụ sủng nhược kinh. Bất quá Cố đại sư, ngươi cảm thấy kia hài tử, ta đệ đệ, rốt cuộc thế nào? Trình Gia tuy rằng mặt ngoài là cái loại này không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng, nhưng ở đối mặt loại chuyện này thời điểm vẫn là rất dễ dàng mềm lòng. Ta kỳ thật cho rằng đem hắn tiếp trở về cũng không có gì vấn đề, nhưng mẫu thân sẽ không vui. Bất quá chúng ta Trình Gia phòng ở nhiều như vậy, cuối cùng hẳn là sẽ tùy tiện đem hắn đặt ở chỗ nào đó dưỡng đi. Ta cảm thấy kia hài tử còn có thể. Cố Vô Kế nghĩ nghĩ, nói, nhưng hắn trên người tổng cho người ta một loại không quá thích hợp cảm giác. Ngươi có bọn họ phía trước tư liệu sao? À, mấy thứ này đều là mẫu thân đang xem, ta cũng chưa quá để ý. Trình Gia vừa nghe đến Cố Vô Kế nói như vậy, tức khắc lông tơ thẳng dựng, liền nói ngay, chờ đến ngày mai ta liền sửa sang lại ra tới cho ngài. Cố đại sư, nếu thật sự có cái gì vấn đề, kia vẫn là muốn làm ơn ngươi. Đã trải qua nhiều như vậy thứ nguy cơ, rất nhiều lần thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Trình Gia hiện tại đã là nghe được gió thổi cỏ lay đều sẽ cảnh giác người. Hắn nhưng không nghĩ lại gặp được cái loại này phiền toái sự tình. Cố Vô Kế gật gật đầu, nghĩ nếu là thật phát sinh sự tình gì, chính mình cấp phù chú hẳn là cũng có thể khởi điểm tác dụng đi. Lại vô dụng cũng còn có cái kia khối Rubik, lại nói tiếp đại ca đối Cố đại sư ngươi còn thực cảm thấy hứng thú. Nói đêm nay muốn hay không cùng nhau ăn cơm siêu. Trình Gia nói như vậy thời điểm, còn rất là thấp thỏm bộ dáng. Rốt cuộc hắn đối Trình Khanh cái này đại ca là lại kính lại sợ. Đối Cố Vô Kế cũng là thập phần tôn kính cùng ngưỡng mộ. Thật là sợ hãi hai người kia nếu là phát sinh cái gì mâu thuẫn, kia sự tình liền phiền toái. Không thành vấn đề, Cố Vô Kế nói. Mặt khác hiện tại cũng không sai biệt lắm, ta là thời điểm về nhà đi. Ở Trình Gia tức khắc một trận khẩn trương. Sao lại thế này, là chúng ta nơi nào không chiêu đãi tốt sao? Cố đại sư, có cái gì vấn đề ta nhất định lập tức sửa. Hắn cũng không dám sinh hoạt ở không có Cố Vô Kế địa phương a. Cũng không phải, Cố Vô Kế không chút để ý nói. Rốt cuộc thời gian dài như vậy không đi trở về, cũng có chút tưởng niệm người trong nhà. Trình Gia nhớ tới chính mình lần trước đi Cố Vô Kế trong nhà chủ động quét tước vệ sinh thời điểm gặp được những cái đó thê thảm việc. Tức khắc ra đầu tê dại. Liền tính hắn tưởng nói chính mình cũng có thể trụ qua đi, đều khai không được cái kia khẩu, nhưng hắn tổng không thể bằng không Cố đại sư đi cùng những cái đó, người trong nhà, đoàn tụ đi. Này thật là làm người thế khó xử sự tình, kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng loại này vấn đề. Cố Vô Kế lại vỗ vỗ mặt không có chút máu Trình Gia bả vai, rốt cuộc lần trước cái kia Ninh đại sư làm cái kia nghi thức, ở trên người của ngươi hẳn là cũng là còn sót lại một ít lệ quỷ sát khí. Bình thường quỷ hồn đó là cũng không dám trêu chọc ngươi. Trình Gia ngoặc kép, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Lúc sau Cố Vô Kế cùng Trình Khanh bữa tối thực thuận lợi tiến hành rồi. Trình Khanh thật là cái thực có thể nói người, liền cùng Cố Vô Kế nói chuyện đều có thể tìm được đề tài đĩnh đạc mà nói. Thậm chí còn làm Cố Vô Kế chủ động cùng hắn hàn huyên không ít. Cái này làm cho bên cạnh Trình Gia cảm giác trong lòng lên men. Hắn cùng Cố đại sư ở chung lâu như vậy, hiện tại đều sờ không rõ ràng lắm Cố đại sư yêu thích tới. Bất quá Trình Gia đồng thời lại vì chính mình đại ca kiêu ngạo. Không hổ là hắn đại ca, đối thượng Cố Vô Kế đều như thế đáng tin cậy. Tuy rằng hắn cảm giác giống như hai người kia liêu cũng chính là bình thường giới giải trí đề tài mà thôi. Theo sau Trình Khanh lại cảm tạ Cố Vô Kế trong khoảng thời gian này đối chính mình đường đệ chiếu cố. Phía trước trong nhà phát sinh sự tình ta cũng có điều nghe thấy. Ta không ở trong khoảng thời gian này thật là ít nhiều ngài. Cố đại sư, thứ này thỉnh ngài cần phải nhận lấy. Cố Vô Kế nguyên bản là tưởng cự tuyệt, nhưng cúi đầu vừa thấy, xuất hiện ở chính mình trước mắt lại là một khối ngọc bội. Hơn nữa này ngọc bội cùng bình thường ngọc bội bất đồng, cho người ta một loại kỳ quái cảm giác. Hắn duỗi tay đụng vào lúc sau, thậm chí có loại kinh người quen thuộc cảm. Cố Vô Kế theo bản năng đem này ngọc bội thu hảo, ngay sau đó mới vội vàng cảm tạ Trình Khanh lễ vật. Tuy rằng lúc này còn cảm giác không ra này ngọc bội rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn biết nhất định đối chính mình tới nói không phải tầm thường chi vật. Chờ đến Cố Vô Kế mang theo ngọc bội lên lầu, Trình gia lập tức hưng phấn nhìn về phía Trình Khanh. Đại ca, kia ngọc bội là cái gì? Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến Cố đại sư như vậy, để ý vật như vậy, loại chuyện này ngươi liền không cần đã biết. Trình Khanh quét Trình gia liếc mắt một cái. So với mấy thứ này, ngươi một cái Trình gia người chạy tới làm cái gì, trợ lý tính cái gì? Trình gia tức khắc nói. Đại ca, ta bỗng nhiên nghĩ đến còn có chuyện, liền đi trước. Nhìn vội vàng chạy đi Trình gia, Trình Khanh lắc lắc đầu, cũng là thói quen chính mình đường đệ không làm việc đàng hoàng. Dù sao như vậy thân thích tổng so với kia mơ ước Trình gia gia sản, động bất động liền muốn cắm một chân người đáng tin cậy nhiều. Quản gia tiến lên đây, đối Trình Khanh nói, thiếu gia, trong khoảng thời gian này thật là ít nhiều kia Cố đại sư, tuy rằng bởi vì hắn từ phó bản ra tới, sau liền mất trí nhớ. Muốn hắn nói chính mình vì cái gì đối Cố Vô Kế như vậy tôn sùng hắn cũng nói không nên lời. Tóm lại chính là cảm giác đối phương thực đáng tin cậy là được. Trình Khanh gật gật đầu, ta đích xác không ở hắn trên người cảm giác được cái gì ác ý. Bất quá, ta nhưng thật ra điều tra ra một ít có ý tứ đồ vật. Vừa mới thử một chút sau, quả nhiên, hắn chính là lúc trước kia kiện thảm án duy nhất sống sót hài tử. Cái gì? Quản gia lập tức cả kinh, tựa hồ nhớ tới cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật. Kia nói như vậy, muốn hay không làm Trình gia thiếu gia cách hắn xa một chút? Này thật sự là quá nguy hiểm mơ siêu, không cần, hắn hiện tại không phải hảo hảo sao? Cũng không nghe nói qua bên người ra chuyện gì, Trình Khanh lắc lắc đầu. Nhưng thật ra chúng ta Trình gia hiện tại chuyện phiền toái khả năng còn cũng chưa xử lý xong đâu. Nói không chừng còn muốn trông cậy vào người khác. Cố đại sư, quản gia lập tức tâm sự nặng nề gật. Gật đầu, lại nói, thiếu gia, kia Trình kỳ sự tình, xử lý như thế nào? Hắn rốt cuộc cũng là chúng ta Trình gia người. Đến lúc đó tùy tiện tìm một chỗ dưỡng đi, Trình Khanh nói. Chỉ là đứa nhỏ này lai lịch, đích xác làm ta rất là để ý. Rốt cuộc nhị bá phụ ở bên ngoài dưỡng kia nữ nhân phía trước sinh non thật là sự thật. Ở kia lúc sau càng là cũng không có mang thai quá. Nhưng đứa nhỏ này kiểm tra đo lường kết quả mặc kệ thấy thế nào đều là nhị bá phụ hài tử. Quản gia trên mặt cũng là mồ hôi lạnh chảy xuống. Trong đầu hiện ra một ít không ổn ý tưởng. Trên thực tế hắn vẫn là càng muốn tin tưởng đây là nhị lão gia cùng người khác làm loạn ra tới hai tử, mà không phải cái gì sử dụng không bình thường thủ đoạn làm ra tới. Dù sao trong khoảng thời gian này liền nhiều làm người nhìn bọn hắn chằm chằm. Miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn là, các ngươi mau dọn đồ vật đi vào. Trình gia đứng ở chung cư hành lang chung, phân phó chính mình bọn bảo tiêu. Mọi người lập tức đem đủ loại gia cụ dọn vào này chỗ ở. Vốn đang xem như rộng mở phòng tức khắc có vẻ hẹp hòi không ít. Đặc biệt là hắn riêng chọn lựa giường lớn, ở dọn đi vào nháy mắt liền chiếm cứ hơn phân nửa cái phòng. Muốn ngày thường Trình gia căn bản sẽ không ở tại loại địa phương này. Nhưng hiện tại vì có thể cùng Cố đại sư càng gần một chút cũng chỉ có thể như thế. Không sai, Trình gia nghĩ tới cái chủ ý, chính là mạnh mẽ dọn tới rồi Cố Vô Kế dưới lầu. Như vậy đã có thể ly Cố Vô Kế gần một chút. Lại không cần cùng những cái đó quỷ hồn ở chung một phòng. Dù sao ở Trình gia thời điểm cũng là không sai biệt lắm như thế. Hắn đều phải vì chính mình thiên tài chủ ý cảm động. Hơn nữa đại ca Trình Khanh đối hắn cái này hành vi cũng rất duy trì. càng là ủng hộ Trình gia. Nhìn những người này xử lý không sai biệt lắm, Trình gia liền lên lầu mang theo lễ vật đi coi chừng Vô Kế. Cố Vô Kế môn cũng không đóng lại, Trình gia được đến Cố Vô Kế cho phép sau, vội vàng làm bọn bảo tiêu dẫn theo đồ vật tiến vào. Chính mình ở đi vào nháy mắt liền cảm nhận được từng đợt đáng sợ âm phong. Lập tức cảm thấy da đầu tê dại, hắn không nghĩ tới, hiện tại gần là mang điểm lễ vật đi Cố Vô Kế. Liền cảm nhận được này mãnh liệt âm khí, này quả thực đều cùng hắn phía trước bị Ninh Đại Sư chộp tới cái kia trong phòng cho người ta cảm. Giác không sai biệt lắm đáng sợ hảo sao, thậm chí ở bọn họ vừa mới vào cửa thời điểm. Trên tường bức họa liền bỗng nhiên rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Phòng bếp càng là truyền đến thứ gì lăn xuống thanh âm. Ban công môn càng là không gió tự động, mơ hồ gian, tựa hồ còn có thể nghe được người nào khóc thút thít thanh âm. Không khí dường như đều là lạnh băng, làm người hô hấp theo bản năng trầm trọng lên. Này đừng nói là Trình gia. Liền chút nào không tin này đó hắn tìm tới tân bảo tiêu đều cảm giác được không đúng. Này mấy cái trắng hắn đều là đầy mặt mồ hôi lạnh. Buông đồ vật chạy nhanh ra cửa. Trình gia nếu không phải xuất phát từ đối Cố Vô Kế tín nhiệm, kia tuyệt đối là lập tức cất bước liền chạy. Cố Vô Kế lúc này mới từ phòng trong ra tới. Trên tay còn cầm dao phay. Trên người còn ăn mặc tạp dề. Cả người nhìn qua rõ ràng hẳn là cho người ta một loại thân thiết hiền huệ cảm giác. Lại không lý do làm nhìn đến người cảm giác cả người tê dại. Thật giống như nhìn thấy gì giết người vô số biến thái dường như. Đặc biệt là Cố Vô Kế trên tay dao phay, cũng cấp Trình ra một loại giống như đã thấy huyết vô số cảm giác. Cố Vô Kế lần này chính là chuẩn bị hảo hảo thử xem chính mình trù nghệ. Rốt cuộc ở trải qua quá nhiều như vậy phó bản sao? Cố Vô Kế cảm giác chính mình sử dụng dao phay kỹ thuật bay lên. Nói vậy trù nghệ khẳng định cũng tiến bộ. Vì thế một hồi tới hắn liền gấp không chờ nổi chạy về phía phòng bếp. Cố đại sư, đây là có chuyện gì? Trình gia nơm nớp lo sợ mở miệng, nhìn về phía chung quanh hiển nhiên hỗn độn không ít phòng. Cũng không có gì, Cố Vô Kế nhìn chung quanh. Không cấm khẽ nhíu mày, ngữ khí lại có điểm bất đắc dĩ. Rốt cuộc ta rời đi ra lâu lắm, đại gia khả năng không cao hứng. Liền giận dỗi đi, đến lúc đó hống một hống thì tốt rồi, ở Cố Vô Kế giọng nói rơi xuống sau. Trong phòng động tĩnh lớn hơn nữa, thật giống như có cái gì nhìn không thấy tồn tại ở kháng nghị dường như. Nhưng mà Cố Vô Kế bản nhân căn bản thờ ơ, Trình gia, ngoặc kép chấm than, không hổ là Cố đại sư đâu. Liền tính là đối tượng này đó quỷ hồn, đều hình như là đối phó giận dỗi tiểu tình nhân dường như. Nói như thế nhẹ nhàng, rốt cuộc kia chính là ở hai cái lệ quỷ tu la chàng đều có thể lông tóc không tổn hao gì Cố đại sư. Hắn càng thêm cảm giác chính mình hẳn là cùng Cố Vô Kế học tập. Hảo, ta hiện tại đi tiếp tục xuống bếp, người nếu tới liền ở nhà ngồi, đến lúc đó cùng ta cùng nhau ăn đi, Cố Vô Kế nói một câu liền lại đi vào phòng bếp. Trình gia lúc này là vô cùng cảm động, không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể ăn đến Cố đại sư tự mình xuống bếp làm đồ ăn. Đây là kiểu gì vinh hạnh, Hạ Dương Sóc cái kia vô sỉ tưởng thông đồng Cố đại sư quá khứ người đều không có như vậy vinh dự đi. Như vậy nghĩ Trình gia, thực mau liền bắt đầu hối hận. Chương 79 đương Cố Vô Kế bưng thức ăn từ trong phòng bếp ra tới thời điểm. Trên mặt còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Hiển nhiên đã lâu đại triển trù nghệ làm tâm tình của hắn rất là không tồi. Trình gia đều khó được nhìn đến Cố đại sư như vậy vui vẻ bộ dáng. Trong lòng ngang nhau hạ có thể ăn đến cái gì đều cảm giác được càng mong đợi. May mắn chính mình phía trước không ăn cái gì đồ vật. Sau đó đương Cố Vô Kế đem đồ ăn đặt ở hắn trước mắt thời điểm. Trình gia biểu tình đọng lại, hắn cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung chính mình chỗ đã thấy thức ăn. Tại sao lại như vậy đâu? Có thể cùng ngưỡng mộ Cố đại sư cùng nhau ăn cơm. Có thể ăn đến Cố đại sư tự mình xuống bếp làm đồ ăn. Này hai kiện tốt đẹp sự tình đan chéo ở bên nhau. Vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy đáng sợ hiện thực? Hắn thậm chí đều đã không biết trước mắt chỗ đã thấy đồ vật thật sự có thể hạ khẩu sao? Làm sao vậy? Cố Vô Kế xem hắn. Ngươi không ăn sao? Vừa nói, Cố Vô Kế một bên chính mình liền tùy tiện gắp đồ ăn đưa vào trong miệng. Biểu tình thoạt nhìn còn rất là đạm nhiên. Không có, ta lập tức liền ăn. Trình Gia nhìn đến Cố Vô Kế dường như không có việc gì ăn này đó đồ ăn. Bỗng nhiên cảm giác được hổ thẹn, ở trong lòng phỉ nhổ chính mình. Hắn như thế nào có thể như vậy hoài nghi Cố Đại Sư trù nghệ đâu. Nói vậy này khẳng định chỉ là thoạt nhìn thảm thiết, trên thực tế rất là mỹ vị thức ăn. Nghĩ như vậy, Trình Gia tay liền cầm chiếc đũa. Chính hắn cũng chưa nhận thấy được chính mình tay ở hơi hơi run rẩy. Đem kia không thể diễn tả chi vật kẹp lên tới, chậm rãi đưa vào chính mình trong miệng. Ở kia nháy mắt, Trình Gia cảm giác được chính mình ý thức mơ hồ. Hắn thậm chí cảm giác chính mình hồn phách giống như đều nháy mắt từ thân thể rút ra mở ra. Nhìn về phía này phòng ở chung quanh, lại là đều có thể nhìn đến rất nhiều ngày thường nhìn không tới đồ vật. Mặc kệ là bên kia đứng ở ngăn tủ bên cạnh cầm rẻ lau quỷ hồn, vẫn là treo ở trên trần nhà quỷ hồn, vẫn là xúc ở nhà cụ mặt sau quỷ hồn, này đó chính là Cố Đại Sư, người trong nhà, sao? Nhưng đương Trình Gia tầm mắt rơi xuống Cố Vô Kế trên người thời điểm, lại cảm giác được một trận khó lòng giải thích sợ hãi cảm đột nhiên dâng lên. Cố Vô Kế đương nhiên vẫn là như vậy, nhưng hắn phía sau lại là một mảnh hoàn toàn nhìn không tới đế đen nhánh. Chung quanh quỷ hồn đều cách khá xa xa, dường như còn mang theo vài phần sợ hãi, không dám tùy ý tiếp cận. Hết chương.